Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 63 không đủ để xỉa răng Cổ Tân Tân vội vàng buông tay, xin lỗi, tớ không biết anh ta có vấn đề về thể chất không thích hợp để kết hôn, vốn dĩ là muốn tốt cho cậu, hơn nữa, cậu biết đấy, gần đây Chanel đã cho ra mắt một chiếc túi mới, không mua được Cố Lâm Hàn đã đồng ý giúp tớ đặt. Người không thích hợp để kết hôn, đột nhiên chạm vào tế bào nhạy cảm của Cổ Lâm Hàn. Vũ Tịch, ha ha, thân thể có vấn đề. Người trong bụng cô có thể một đêm liền đi vào. Vô Tịch nấp sau bàn, nhìn anh hiện tại không gặp được mình, liền nói. Cái này độ dài kích thước không ảnh hưởng. Độ dài kích thước, thậm chí còn nói rõ hơn. Hà hà, Vô Tịch, tôi nghĩ là cô tìm chết, cô đã nói rõ ràng như vậy, chúng ta thử lại xem. Vô Tịch xua tay, quên đi, không tới cỡ cây tăm không đủ để xỉa răng. Không đủ để xỉa răng, cô đến xỉa thử xem. Ồ chao ôi, Cổ Tân Tân cười trộm cố ý che mắt sau lưng cô. Xỉa răng, đen tối, thật đen tối, không đúng, cô ấy không nghe hiểu gì cả. Sắc mặt Vô Tịch ửng hồng, ai muốn dùng đồ hô kia của anh xỉa răng. Anh cút đi, Cổ Tân Tân ở phía sau nói. Được rồi, mọi người có thể ngồi xuống nói chuyện được không? Nhìn hai người xem cũng đã xỉa răng rồi, còn cãi nhau như vậy thật không hay chút nào. 11 Vô Tịch nhìn Cổ Tân Tân, ai xỉa qua, không có à? Cố Tân Tân chớp mắt. Được rồi, hì hì, dù sao ý của tớ chính là ý đó, hai người đừng cãi nhau nữa, Cố Lâm Hàn, tốt xấu gì cậu ấy cũng đang mang thai, anh phải đối xử tốt với cậu ấy chứ. Cổ Lâm Hàn vén tay áo nói, cô nhìn xem, rốt cuộc là ai không đối xử tốt với ai. Trên cánh tay của Cổ Lâm Hàn có in hình răng sáng của Vô Tịch. Vô Tịch ngước mắt lên nhìn, cô cắn mạnh như vậy à, lúc đó cô thực sự không có cảm giác. Cái đó, chuyện này, Vô Tịch nói, ai bảo anh động tay động chân trước. Cổ Lâm Hàn cười lạnh, cô thật sự cho rằng tôi sẽ chạm vào cô, tôi chỉ hù dọa cô một chút, hừ, mặt Vô Tịch càng đỏ hơn, hù dọa còn đáng ghét hơn. Cổ Lâm Hàn nghe, nhưng đột nhiên anh cong môi lên, hài hước nhìn cô. Ồ, ý của cô là cô hy vọng tôi thực sự muốn làm điều đó với cô. Vô Tịch hét lên, tôi không có ý đó. Cổ Tân Tân nhìn hai người này, cô ấy nói, hì, nhìn không ra, Vô Tịch cắn Cổ Lâm Hàn còn thể chạy thoát. Có vẻ như, Lâm Hàn, anh cũng không ghét Vô Tịch đến vậy. Vô Tịch nhìn về phía Cổ Lâm Hàn, không ghét cô. Cố Lâm Hàn cũng dừng lại mới nói. Tôi nể mặt cô ấy là một phụ nữ mang thai. Cổ Lâm Hàn trừng mắt nhìn Vô Tịch khịt mũi. Tuy nhiên, tôi phải đi học, Vô Tịch nói. Cổ Lâm Hàn cau mày. Vô Tịch ngẩng đầu, bà tôi nói, nếu tôi không đi học thì tôi phải đi kết thân, còn lâu tôi mới thèm đi kết thân. Lông mày của Cổ Lâm Hàn cử động. Liếc mắt qua có vẻ như cảm xúc của anh đã nguôi ngoại đi nhiều. Nếu muốn đi học vì điều này, không có vấn đề gì cả. Kết thân cái gì mà kết thân, bây giờ cô thực sự đang trong tuổi ăn học. Cách chương.